Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Du Hiểu viết một số thẻ cho dì. Dì Thu Thỏa, lúc đó liền phân phát cách xa ở Quy Thị người nhà. Hỏi thanh mức, gấp gáp gọi điện thoại dục lấy dượng hiện tại liền truyền. Phí hết tâm tư giải thích nửa ngày. Lưu Tấn Nhã không có quá để ý các nàng cử động. Cảm nhận được Trung Du Hiểu siết tay của chính mình dần dần phát lạnh. Đau lòng xoa xoa một cái muốn giúp đỡ sưởi ấm. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng liền biết Trung Du Hiểu là người không có cảm giác an toàn. Dì hỗ trợ trả tiền lại sau đó. Giữa các nàng không còn thủ trưởng thuộc hạ thân phận, không còn nợ một số tiền lớn ràng buộc, còn dư lại là sống chung người yêu quan hệ. Lưu Tấn Nhã nghĩ như vậy, cũng sinh ra một điểm cao hứng tâm tình. Dựa theo dì lời giải thích, nhiều năm trước mụ mụ cho mượn đi quay vòng tiền cực kỳ trọng yếu. Con số không nhỏ, món nợ này khó toán. Nhưng như dì nói tới như vậy không có quan hệ gì với nàng. Nàng cuối cùng cũng coi như không cần mỗi ngày ưu sầu làm sao không được giấu vết còn lợi tức. Cố gắng cùng Trung Du Hiểu cùng một chỗ. Trung Du Hiểu không buông tha nàng, khóe môi như có như không ý cười. Cầm điện thoại di động lên cho nàng gửi tin. Rất vui vẻ. Trả lại tiền chính là cùng Trung Du Hiểu rũ sạch quan hệ. Lưu Tấn Nhã cảm giác trực tiếp đáp cái. Hài lòng. Có nghĩa khác. Suy nghĩ tỉ mỉ sau đó cẩn thận mà đánh câu nói trước phát qua. Ta không thích giữa chúng ta có thiếu nợ thì trả tiền quan hệ. Trung Du Hiểu về đến mức rất nhanh. Được, nhìn thấy Trung Du Hiểu bình tĩnh thần sắc. Lưu Tấn Nhã đoán được sau lưng dụng ý. Mím mím môi đánh chữ hỏi. Ngươi là vì ta nhận lấy gì tiền sao? Trung Du Hiểu than nhẹ. Đánh chữ tốc độ đột nhiên chậm lại. Ta thấy ngươi nhớ sổ sách. Lưu Tấn Nhã sững sờ, muốn từ bản thân ở điện thoại di động nhớ sổ sách phần mềm mặt trên đơn độc nhóm ra tới loại hình. Hiểu hiểu, bên trong tất cả đều là Trung Du Hiểu mua cho nàng đồ vật. Có lúc là tăng ca sau đó bữa ăn khuya, có lúc là nhất thời hưng khởi tiểu bánh gato, có lúc là cuối tuần ngày lễ đi ra ngoài nàng không thể cướp được trả tiền tiêu tốn. Nàng xem thấy cái kia loại hình con số càng ngày càng nhiều. Tâm tình phức tạp đến không cách nào hình dung. Đây là một lên chung đụng một chút. Cũng là nàng dần dần tích lũy tiền nợ. Lưu Tấn Nhã cảm giác mình thực sự là cử chỉ điên rồ. Trung Du Hiểu bất quá là nhìn thấy nào đó thứ gì rất ưa nhìn mua một phần. Coi như trong cuộc sống tiểu kinh hỉ. Nàng nhìn thấy tinh xảo đồ chơi nhỏ hài lòng bất quá nháy mắt. Liền nhọc lòng mất công sức tìm giá cả. Nàng không nghĩ tới hành động này đã bị Trung Du Hiểu nhìn ở trong mắt. Lưu Tấn Nhã thở dài. Nghĩ nói cái gì giải thích. Điện thoại một đầu khác dượng đột nhiên tuôn ra một tiếng giống. Mạnh mẽ hô lên loa phát thanh hiệu quả. Ngươi là điều không phải bị gạt. Các nàng cùng nhau nhìn qua. Thấy là sứt đầu mẻ chán gì đang giải thích. Ta không bị lừa gạt. Là muốn thay đại tỷ trả tiền lại. Hơn nửa đêm trả tiền lại. Anh rể không hiểu tại sao gì muốn đột nhiên yêu cầu chuyển khoản. Vẫn là bán tín bán nghi. Bao nhiêu? 80.800. Cái gì? Dượng khi nghe đến con số này. Càng là tin chắc gì bị gạt. Không thể. Đại tỷ làm sao sẽ mượn nhiều tiền như vậy? Gì không kiêng kỵ Trung Du Hiểu ở đây. Nói thẳng. Đại tỷ gả khốn nạn mượn. Hiện tại hắn nợ tiền chạy mất. Lãi suất cao tìm đến cửa. Đến mau mau trả lại mới có thể cố gắng sinh sống a. Nghe được ba cách gọi khác đã biến thành khốn nạn. Lưu Tấn Nhã dù cho tán thành, vẫn là cảm thấy mất mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Trung Du Hiểu sắc mặt. Trung Du Hiểu vung lên nở nụ cười, an ủi vuốt ve mu bàn tay của nàng. Dì chú ý tới Lưu Tấn Nhã lúng túng vẻ mặt, hò nhẹ một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh đi gọi điện thoại. Một lát sau vui dạo dực trở về cùng Trung Du Hiểu nói. Hắn đã ở xoay chuyển. Sẽ không có bao lâu liền có thể tới sổ. Trung Du Hiểu mặt không thay đổi gật gật đầu. Chúng ta đi xem đại tỷ đi. Dì vô ý ở quán cóc này lưu quá lâu. Ta vừa mới trở về lúc thuận tiện trả tiền. Trực tiếp đi là được. Uống cái trà công phu liền giải quyết trọng yếu như vậy một chuyện. Lưu Tấn Nhã có chút không thể tin được, hoảng hốt theo đi ra quán trà. Cùng Trung Du Hiểu sóng vai đi theo dì phía sau, chậm rãi hướng về bệnh viện đi. Bị bên ngoài gió lạnh thổi, đầu của nàng tỉnh táo không ít. Trải qua trạm xe bus bảng hiệu, lúc nhìn thấy không ít đi làm tộc đang đợi về nhà xe bus. Công khai trong lòng lúc ẩn lúc hiện khó chịu là chuyện ra sao? Lưu Tấn Nhã cũng là phổ thông đi làm tộc một thành viên. Cầm trong ngắn hạn sẽ không lên cao lương. Đối mặt tiền thuốc thang cùng với lãi suất cao khoản tiền cách xù lẽ ra nên mặt ủ mày trao. Nhưng nàng may mắn, có gì cùng Trung Du Hiểu hỗ trợ. Lần này giải quyết, cùng với trước không khác biệt gì. Người khác phụ trách bỏ tiền, nàng phụ trách thở ra một hơi. Lấy nàng công, tư giảm đi sinh hoạt hàng ngày chi tiêu. Đi còn 80.800 không thể nào là cấp tốc như thế chuyện tình. Nàng nghe gì dao động, cứ như vậy yên tâm thoải mái tiếp thu người khác thay mình ra chuyện tiền bạc. Như vậy đúng không? Dù cho có mụ mụ cùng gì không nói được tiền tài vãng lai. Lưu Tấn Nhã vẫn là không có cách nào tiêu tan. Không cam lòng chính mình một điểm bận bịu không giúp được. Có thể nàng vừa nghĩ tới chính mình lương. Loại này không cam lòng đã biến thành trong lòng một cây gai. Lưu Tấn Nhã tỉnh ngộ. Nàng hiện tại lưu luyến Z công ty. Cũng không phải tối ưu lựa chọn. Trợ lý lương nâng lên không gian không cao. Phần người của công ty cùng bên ngoài thí sinh vót nhọn đầu muốn đến tổng bộ tập hợp. Phòng tài vụ nhân viên xu hướng bão hòa. Nàng một tư cách và kinh nghiệm quá nông, học lực cùng năng lực không đột xuất người. Thực hiện điều tốt khả năng nhỏ bé không đáng kể. Đầu nàng một lần rõ ràng thấy rõ tình thế bây giờ. Cho dù Trung Du Hiểu đi chưa tới, Z công ty đối với nàng mà nói cũng không phải một có thể dài lâu tiếp tục chờ đợi địa phương tốt. Đây là nàng dựa vào mà sống công tác, nhất nên suy tính là phát triển tiền cảnh, mà không phải Trung Du Hiểu có thể hay không trong thời gian làm việc hầu ở bên cạnh nàng. Càng không phải là tương lai thủ trưởng đến tột cùng có thể hay không cho nàng hòa nhã màu. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến quản nhã cầm mấy lần quăng tới không hữu hảo ánh mắt. Trực giác đối phương sửa đổi nghiêng về một tin tưởng được người mới. Sẽ không để cho chính mình lưu quá lâu. Nàng đã thấy nghỉ việc tương lai. Trong lòng mơ màng, một hoảng hốt đi nhầm đường. Bên này, Trung Du Hiểu đưa tay lôi một chút. Lưu Tấn Nhã lấy lại tinh thần. Bị Trung Du Hiểu nắm đi trở về chính đạo. Còn chưa nói. Đối mặt gì ý vị sâu xa tìm xem. Nàng ngẩn người, muốn buông ra Trung Du Hiểu tay. Nhưng xem gì đã quay đầu đi. Trước một bước đi xa, hình như là không để ý tới các nàng nữa. Cũng tốt, Lưu Tấn Nhã thở dài. Thẳng thắn tiếp tục nắm Trung Du Hiểu tay đi vào trong. Trung Du Hiểu vuốt tay nàng lạnh lẽo. Đồng thời ôm vào đại túi áo bên trong. Vừa nãy muốn cái gì đây? Chuyện công việc. Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen với thỉnh giáo Trung Du Hiểu. Không nghĩ nhiều liền lên tiếng hỏi. Đang nhớ ta thăng chức tăng lương độ khả thi có lớn hay không? Trung Du Hiểu không lên tiếng. Đem tay nàng nắm càng chặt hơn một ít. Lưu Tấn Nhã đọc ra bên trong khó có thể mở miệng. Nở nụ cười. Ta biết không lớn rồi. Một dựa vào cửa sau mới có thể đi vào người của công ty. Thời gian làm việc ngắn. Muốn nghĩ cũng biết không thể thăng chức tăng lương. Ngươi dự định vẫn làm trợ lý sao? Trung Du Hiểu hỏi một câu. Lưu Tấn Nhã lắc đầu. Ta lúc đó để sớm tìm tới công tác. Tùy tiện ném CV. Đối tương lai không có quy hoạch. Nói thời điểm, các nàng tiến vào bệnh viện. Bốn phía ồn ào. Thực sự không thích hợp đàm luận như thế nghiêm túc đề tài. Lưu Tấn Nhã đồng dạng không hiểu rõ sau đó đường đi như thế nào. Vội vã qua loa lấy lệ một câu. Ta trở lại ngẫm lại. Dục lấy Trung Du Hiểu đi mau nhanh đến lầu một thang máy. Đến cửa phòng bệnh trước. Trung Du Hiểu tự giác buông nàng ra tay. Đứng xa một bước. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy này nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Không khỏi đau lòng. Không cần khuếch đại như vậy chứ. Của mẹ ta con mắt không bằng gì lợi hại. Khả năng nhìn thấy chúng ta ấp ấp ôm một cái cũng chỉ cho là bằng hữu quan hệ tốt mà thôi. Trung Du Hiểu hừ nhẹ. Một câu nói ngăn cho nàng á khẩu không trả lời được. phải thử một chút sao? Lưu Tấn Nhã câm miệng, đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Mụ mụ thần sắc so với trước khá hơn nhiều. Đang cùng dì nói gì đó. Cười đến hài lòng, nhìn thấy nàng càng là đem nếp nhăn đều bật cười. Tiểu Nhã tới rồi. Mẹ, Lưu Tấn Nhã đi qua đi. Quan tâm hỏi, gần nhất thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Mụ mụ vỗ vỗ vai. Nơi này thương đã bớt sưng. Lưu Tấn Nhã ló đầu đến xem. Ngoại trừ băng gạc không nhìn ra khác nhau chút nào. Dì nhìn nàng một mặt mờ mịt. Nở nụ cười. Chính là thuận miệng nói. Ngươi còn nghiêm túc. Ai? Ta giải thích cho ngươi. Chính là nhanh tốt lắm ý tứ. Thế à, nàng lo âu nhìn mụ mụ không nhúc nhích chân. Có thể bước đi sao? Có thể. Hay là sau đó không lâu cũng không cần quải trượng. Lưu Tấn Nhã thường xuyên sẽ nhớ tới lúc trước mụ mụ hôn mê thảm trạng. Tổng đem tình huống nhìn ra nghiêm trọng. Bây giờ nhìn thấy mụ mụ từ mi thiện mục khuôn mặt tươi cười cuối cùng cũng coi như yên lòng. Vậy cũng tốt. Tiểu Trung, mụ mụ chú ý tới không đứng nơi xa Trung Du hiểu. Nhiệt tình chào mời. Đi vào ngồi a, dì nụ cười cứng đờ. Nhưng cũng theo bắt chuyện. Hỗ trợ kéo ghế. Trung Du hiểu nói cảm ơn ngồi xuống. Từ khi lại nói có thứ tự sau đó. Mụ mụ không thể nhìn thấy Trung Du hiểu. Lần này bắt lấy cơ hội mau mau nhiều thân thiết vài câu. Tiểu Trung ở làm việc nơi nào nhỉ? Lưu Tấn Nhã trong lòng một hồi hộp. Tuy rằng các nàng ở cùng một công ty cũng không phải cái gì xấu hổ mở miệng chuyện tình. Nhưng chuyện này vừa bắt đầu không nói. Bị người hỏi mới thẳng thắn. Thật sự là có chút kỳ quái. Nàng nghĩ đến mụ mụ cùng dì nghe được chân tướng sau đó kinh ngạc. Không khỏi căng thẳng. Chăm chú nhìn Trung Du hiểu. G công ty. Trung Du hiểu đáp nhưng là nàng không nghĩ tới đáp án. Lưu Tấn Nhã ngẩn người. Một lát sau phản ứng lại Trung Du hiểu nói rất đúng tương lai công ty. Mụ mụ kinh ngạc. Rất lợi hại công ty à. Bận rộn công việc sao? Gần nhất thong thả. Trung Du hiểu chọn trưởng bối yêu mến nghe nói. Hôm nay tới đến vội vàng. Không cho ngài mang lễ vật. Thực sự là xin lỗi. Không có chuyện gì. Người tới nhìn ta. Ta đã rất cao hứng. Mụ mụ tựa hồ rất yêu thích Trung Du hiểu. Nhìn liền lộ ra nụ cười từ ái. Lưu Tấn Nhã khởi đầu nhìn hài hòa hai người hài lòng. Cười đáp phía sau càng có một chút bất đắc dĩ. Nếu như mụ mụ biết Trung Du hiểu cùng nàng quan hệ. Sẽ phản ứng ra sao đây? Còn có thể giống như bây giờ hài hòa sao? Nàng xuất thần nghĩ thượng vàng hạ cắm chuyện tình. Mụ mụ cho rằng nàng chịu lạnh nhạt không cao hứng. Quay đầu đến quan tâm nàng. Nói chuyện phiếm vài câu sinh hoạt trên chuyện tình. Bốn người ghé vào một khối. Cho dù có một không yêu nói chuyện Trung Du hiểu cùng không am hiểu biểu đạt Lưu Tấn Nhã. Người một lời ta một lời. Trò chuyện một chút liền đem 2 giờ xài hết. Mụ mụ xem thời gian không muộn. Thúc các nàng mau mau về nhà. Đi làm cả ngày rất mệt. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Mẹ, ngày mai là cuối tuần. Lưu Tấn Nhã giúp đỡ mụ mụ rót nước. Nhiều cùng ngươi một lúc không có quan hệ. Mụ mụ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi không vì Tiểu Trung suy tính một chút. Ừ, Lưu Tấn Nhã liếc một chút ngoan ngoãn chờ đợi Trung Du hiểu. Ngẫm lại cũng vậy, rất bình thường đối thoại. Dì nghe thay đổi vị, xem ánh mắt của các nàng quái lạ. Giúp đỡ dục, được rồi, các ngươi trở về đi thôi. Lưu Tấn Nhã mới cầm lấy túi liền bị dì mang ra phòng bệnh. Tiểu Trung, đến hành lang, dì mới dám hỏi ra lời. Ngươi thu được tiền sao? Trung Du hiểu không nói lời nào. Đem tin nhắn sáng cho dì xem. Dì an tâm, như vậy cũng tốt. Dì, Lưu Tấn Nhã nhiều khai báo một câu. Mẹ nơi đó, ta hy vọng ngài, yên tâm. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Dì vỗ ngực bảo đảm. Lưu Tấn Nhã thở một hơi. Trên đường trở về, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến cái kia đoạn bàn giao công tác đối thoại. Tìm tòi một chút G công ty. Điểm tiến vào quan võng sau đó đối mặt cao to trên giới bối rối một mộng. Điểm đến, nhân tài tuyển mộ, giới, tuyển tới chọn đi tìm được rồi tương quan chuyên nghiệp. Mất mát phát hiện mình không phù hợp bất luận cái nào cương vị điều kiện. Đang nhìn cái gì? Trung Du hiểu bớt thì giờ liếc mắt một cái. Lưu Tấn Nhã thành thật đáp. G công ty quan võng. Trung Du hiểu làm nổi lên nở nụ cười. Đồng ý đi tìm hiểu. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến tự mình biết Trung Du hiểu muốn nghỉ việc tới nay biểu hiện. Chột dạ gật đầu. Ở Trung Du hiểu nói muốn từ chức sau đó. Nàng liền nằm ở một loại khủng hoảng không biết làm thế nào trạng thái. Đối với khi đó nàng tới nói. Trung Du hiểu đi đâu nhà công ty không trọng yếu. Quan trọng là khi nào thì đi. Có thể hay không mang tới nàng. Đầy đầu suy tính là thế nào để cái kia ác mộng bình thường tháng ngày làm đến sửa đổi trễ một chút. Đối với những chuyện khác đúng là chẳng quan tâm. Nếu không ngày hôm nay mụ mụ hỏi. Lưu Tấn Nhã đoán chừng phải đợi được Trung Du hiểu chính thức nghỉ việc mới không cam lòng mà đối diện sự thực. Hỏi một câu. Người đã đi đâu? Tấn Nhã. Chúng ta chỉ là đi làm không được gặp mặt. Trung Du hiểu hiểu lầm nàng cúi đầu ý tứ. Dừng xe đưa tay ôm nàng. Hay là lúc trước cùng Trung Du hiểu tán gẫu qua nghề nghiệp quy hoạch. Nàng nhìn thấy quy mô càng to lớn hơn G công ty. Không có cúi đầu ủ rũ. Mà là ước lượng thực lực bản thân làm sao có thể đến tuyển mộ ngưỡng cửa. Nàng đã cảm tưởng giống rời đi Z công ty tương lai. Không hề lo sợ bất an. Đùa giỡn nói. Ta biết. Ta chỉ là cha một chút ngươi tan tầm về nhà phải bao lâu đi. Trung Du hiểu sững sờ. Cha được chưa? Không xa. Lưu Tấn Nhã chăm chú đáp. Sớm nửa giờ làm cơm chờ ngươi là tốt rồi. Nói không chắc ngươi tan tầm so với ta muộn. Lưu Tấn Nhã cảm thấy cái này cũng là có khả năng. Thở dài. Được rồi. Ngươi bé ngoan ở nhà chờ ta. Cơm cũng không cần làm. Hừ. Trung Du hiểu lập tức mất hứng. Thu tay lại ngồi trở lại đi nổ máy xe. Dùng hơi ngang gò má biểu. Cách Trương.